Ngạo Thế Đan Thần, chương 1451, Hoa Đế Thần Bí Bối Cảnh. Gocchuyenaudio.com, GT, Hoa Đế không có phủ nhận nàng tại thần đạo chỉ là vừa nhập môn, nàng cũng là bởi vì tu luyện thần đạo thực lực mới có thể phóng đại đấy. Người muốn tới gặp Thiên Hương, đại có thể quang minh chính đại đến tìm nàng, không cần phải như vậy lén lén lút lút. Đây là Hoa Đế so sánh bất mãn địa phương, nàng không hy vọng địa bàn của mình làm cho nhân gia tùy ý ra ra vào vào, hơn nữa còn là một người nam nhân. Thật sự là thực xin lỗi, kỳ thật ta cũng không muốn dùng loại phương thức này, chủ yếu là ta bị một cái lão gia hỏa theo dõi, lão gia hỏa kia ngay tại các ngươi Bách Hoa Cung cửa ra vào ta cho dù dịch dung, hắn cũng có thể nhận ra ta, cho nên ta mới như vậy hỗn. Lăn lộn, vào được, Trầm Tường Nguyên vốn định trà trộn, vào ra trước tìm được Mục Thiên Hương, như vậy Hoa Đế tựu sẽ cho rằng là Mục Thiên Hương lại để cho hắn vào, không nghĩ tới Hoa Đế lợi hại như vậy, vậy mà có thể phát hiện Long Tuyết Di tại dùng thần hồn xem nàng. Hoa Đế tưởng tượng đã biết rõ Trầm Tường trong miệng theo như lời lão gia hỏa kia là ai, hắn là tại sao cùng hắn nhấc lên quan hệ hay sao? Hắn nhưng lại là một cái rất giàu hoạt lão hồ ly, nhưng ngươi nếu như bộ đắc tội hắn sẽ không như vậy chăm chăm chết ngươi đấy. Hoa Đế mang theo Trầm Tường, đi vào trong rừng cây nhỏ, vừa đi vừa nói. Ngươi nhận thức hắn, Trầm Tường có chút tò mò, hắn nói mình gọi Kỳ Viễn, không biết có phải hay không là tên thật chữ. Là tên thật chữ, hắn là tới xa xôi tinh không cổ trong khu vực hơn nữa hắn rất giàu hoạt xem như một cái đại lừa gạt có không ít người đều. Bị hắn đã lừa gạt vật chân quý, hiện tại có tiếng xấu, nhưng là người khác lại không làm gì được hắn cả bởi vì hắn có lý có cơ đến vì chính mình giải vây, hơn nữa hắn còn giống như cùng một ít thế lực lớn có lui tới, đạt được che chở. Hoa Đế nói ra, hắn biết rõ thân phận của ngươi rồi hả? Nếu như biết rõ, hắn nhìn chằm chằm vào ngươi cũng rất bình thường. Trầm Tường miệng vỡ mắng, cái này là ô quy ta thiếu chút nữa đã bị hắn lừa, xem ra ta theo trong tay hắn lấy được cái kia đồ chơi hẳn là giả dối, hắn còn nói ngươi đã xem xét qua thật sự. Hoa Đế dừng bước lại, gấp giọng hỏi, cái gì đó? Chẳng lẽ là cái kia hạt hạt giống? Trầm Tường xuất ra cái kia màu vàng gạo kê, vẻ mặt khó chịu nói, tựu là cái này thứ đồ hư, hắn nói chỉ cần trùng. Trồng, đi ra, cũng có thể đi đến một cái thần kỳ thế. Giới, tại đó có rất nhiều chân quý linh dược. Hắn còn nói hắn đến đi tìm ngươi, ngươi cũng tin tưởng chuyện này, cho nên ta cảm thấy được thật sự. Hoa Đế lồng ngực có chút phập phồng thoáng một phát, hít sâu một hơi, ngươi là như thế nào theo trong tay hắn lấy tới hay sao? Thằng này tuy nhiên tiến hành đi lừa gạt nhưng đây là thật đấy. Trầm Tường sững sờ, nói ra, lão gia hỏa này nói cho ta biết hạt giống này sự tình, lo lắng ta hội. Sẽ, tiết lộ ra ngoài cho nên hắn ý định giết ta diệt khẩu. Trầm Tường đem quá trình hơi chút kỹ càng phải nói thoáng một phát, Hoa Đế nghe được về sau, không khỏi cười khẽ vài tiếng, cái kia Kỳ Viễn cái này té ngã rơi thật sự đau. Không nghĩ tới cái này lão lừa đảo, vậy mà hỏi. Sẽ, chồng trong tay ngươi, Hoa Đế mang trên mặt mỉm cười, thoạt nhìn thập phần mê người, bất quá Trầm Tường. Không dám nhìn nhiều, lo lắng nàng loại nụ cười này hỏi. Sẽ, biến mất, như vậy ta cho ngươi trùng, chồng, ra, đến lúc đó phân chia năm sổ sách như thế nào đây? Trầm Tường có chút kích động nói, có thể, bất quá phải cần một khoảng thời gian. Hoa Đế cũng đồng ý, nàng muốn nhanh lên chính đế vị, nhất định phải có đầy đủ thánh cấp dược liệu lại để cho nàng tăng lên đi lên. Cho chớ làm mất, Trầm Tường đưa tới, mắc như vậy trọng đồ vật, hắn nói cho tự cho, nói rõ hắn đối với Hoa Đế không có gì khúc mắc, cái này cũng là bởi vì Mục Thiên Hương quan hệ, Hoa Đế minh bạch điểm ấy. Lúc này, hai người cũng không giống trước khi lớn như vậy hỏa khí rồi, hơn nữa có một số việc cũng có thể hào hào đàm. Hai người lần nữa mở ra bộ pháp tiến đến Mục Thiên Hương chỗ địa phương. Hoa Đại Đế, ngươi trung thực, nói cho ta biết ngươi có phải thật vậy hay không có sinh sát chi thuật. Trầm Tường hỏi ta sẽ không khắp nơi nói lung tung đấy. Đọc truyện với yencuatui.net. Hoa Đế do dự một chút, khẽ thở dài, đúng vậy, bất quá ngươi lần trước tại thần kiếm đại hội thời điểm thật sự là lắm miệng, tuy nhiên đã có một ít người hoài nghi, nhưng không có người hỏi. Sẽ, đang tại của ta mặt nói ra, không có biện pháp quá nhiều người chằm chằm vào của ta thiên địa sát phạt thuật ta chỉ có thể truyền di thoáng một phát chú ý của bọn hắn lực dù sao ngươi lợi hại như vậy, sợ cái gì? Trầm Tường hì hì cười cười, ngươi muốn cho ta đem sinh sát chi thuật truyền cho ngươi? Hoa Đế hỏi. Không phải ta muốn biết ngươi là như thế nào đạt được sinh sát chi thuật đấy, ta biết rõ cái này không tốt chuyện. Trầm Tường trước khi học tập thiên, địa sát phạt thuật đều cần thông qua cái loại này tấm bia đá mới có thể học được. Hòa đế gật đầu nói, đúng vậy, bởi vì ta bản thân cũng không có học được bao nhiêu, hơn nữa sinh sát chi thuật bên trong nhiều như vậy thâm ảo đồ vật ta rất khó đem chi truyền thụ cho ngươi, đây cũng là thiên địa sát phạt thuật rất khó truyền thừa nguyên nhân. Ta còn tưởng rằng ngươi đã có sinh sát thuật, nghe nói ngươi có rất nhiều đẳng cấp cao linh dược, bình thường cái con kia có sinh sát chi thuật mới có thể làm ra đến. Hòa đế nói ra, không nhất định thái cực hàng long công bên trong cũng có những... Này pháp môn, bất quá tốc độ rất chậm, đặc biệt là đối với những cái kia đẳng cấp cao dược liệu mà nói, trầm tường nói ra kỳ thật hắn sáng tạo thần dịch đã rất nhanh, chỉ là hắn ngại chậm mà thôi. Tứ tượng thần công bên, trong Long Tiên Công cũng có loại này công hiệu, vậy cũng rất chậm, ta trước kia tựu là sử dụng Long Tiên Công đấy, ngươi thái cực hàng Long Công bên trong pháp môn có lẽ so Long Tiên Công nhanh không có bao nhiêu. Hòa đế nói ra, đối với loại chuyện này nàng cũng rất hứng thú, tuy nhiên nàng không luyện đan, nhưng nàng lại rất ưa thích gieo trồng dược liệu, cho nên nàng cùng một ít đẳng cấp cao luyện đan sư quan hệ rất tốt, không lo không có luyện đan sư giúp nàng luyện đan. Ta có thể đem sinh sát chi thuật chỗ địa phương nói cho ngươi biết, ghi lại sinh sát chi thuật địa phương cùng thú sát chi thuật đồng dạng, đều tại một khối sườn đồi lên, chỉ có điều chỗ đó rất nguy hiểm, có thể hay không đạt được tựu xem ngươi vận mệnh của mình rồi. Hòa đế xuất ra một bức bản đồ, đưa cho Trầm Tường. Trầm Tường không nghĩ tới Hoa Đế hỏi, sẽ, đáp ứng được như vậy sảng khoái, vội vàng nói tạ. Đây không phải bạch đưa cho ngươi, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, ngươi nên biết sinh sát chi thuật ý nghĩa chỗ, mà ngươi lại là luyện đan sư. Hoa Đế nhìn thẳng Trầm Tường hai mắt, bộ dáng phi thường chăm chú. Ngươi nói trước đi là điều kiện gì? Trầm Tường cũng không dám tùy tiện đáp ứng, vạn nhất là thư vũng hố đâu này. Điều kiện này cũng không phải phải đấy. Nếu như ngươi thật có thể đạt được sinh sát chi thuật, ngươi phải nhớ kỹ giúp ta làm cho một bà thần kiếm, không hạn thời gian, ta tin tưởng ngươi có lẽ có biện pháp. Hòa đế nói ra, Trầm Tường cười nói, không có vấn đề. Cùng lúc trước hắn phỏng đoán đồng dạng, cái này hòa đế đối với thần kiếm sự tình một mực canh cánh trong lòng. Hòa đại đế, ngươi có lẽ có danh tiếng, có thể hay không nói. Cho ta biết, hiện tại chúng ta thế nhưng mà hợp tác đồng bọn rồi. Trầm Tường cười đùa tí từng mà hỏi thăm, đây là có người như vậy trực tiếp hỏi Hoa Đế tính danh đấy. Trước kia người khác chỉ là xưng hô nàng là Hoa Cung Chủ, hoặc là Bách Hoa Tiên Cơ, về sau tựu là Hoa Đế, có rất ít người biết rõ tên của nàng, hơn nữa nàng giống như cũng là cố ý giấu giếm tên của mình. Ngươi đừng nói ra, Hoa Đế hạ giọng, nói khẽ, Lữ Kỳ Liên. Trầm Tường lập tức kinh hãi, cái này lại để cho hắn nhớ tới vẫn còn Đế Thiên Yêu sau Lữ Thấm Liên, cái này hai cái danh tự giống như vậy, không có khả năng không có vấn đề gì. Cách chương,